Hành trình tán đồ Crush, chương 126, thăng 180.417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một tôi cùng cô bạn thân A bước vào dãy nhà A. Hôm nay tiết một là tiết của cô giáo nên tôi nghĩ kiểu gì cậu ấy cũng đứng đợi để cầm cặp hộ cô. Y như rằng, từ xa tôi liền nhìn thấy cậu ấy đang đứng đợi. Chúng tôi càng đi gần đến, đúng lúc đó cậu ấy quay người lại nhìn về phía chúng tôi. Sau đó cậu ấy vội vàng quay đi ngay. Tôi không nhìn cậu ấy nữa, rẽ phải lên cầu thang. 02, tôi lên lớp ngồi cũng khá lâu nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy đi lên. Tôi đứng dậy ra khỏi lớp, vừa ra khỏi lớp tôi liền nhìn thấy cậu ấy đi đến. Tôi giơ tay lên định chạm lên ngực cậu ấy. Không hiểu sao có một suy nghĩ áp đảo trong đầu tôi, tay tôi hạ xuống. Đầu gối tôi đá trúng chiếc cặp giáo viên mà cậu ấy đang cầm. Chiếc cặp trao đảo trong chốc lát, cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi. Tôi không nhìn cậu ấy mà lặng lẽ đi tiếp. Sau khi thấy cậu ấy đã vào lớp rồi tôi mới đứng ngoài bấn loạn nhảy cẫng lên. 03, tôi cố tình đến sớm để không phải gặp cậu ấy. Không hiểu sao cái cảm giác muốn tránh cậu ấy lại mãnh liệt đến vậy. Tôi cùng cô bạn thân A đi trên sân trường. Người yêu mày kìa, cô bạn thân A bỗng nhiên nói. Đâu, tôi giáo giác nhìn xung quanh. Kia kìa, cô bạn thân A chỉ tay về phía trước. Phía trước tôi là mấy em học sinh năm nhất đang đi dàn hàng ngang. Nhìn tới nhìn lui tôi vẫn không thấy cậu ấy đâu cả. Được một lúc mấy em học sinh kia tách hàng ra, phía trước tôi bỗng trống trải. Kể từ lúc đó tôi liền nhìn thấy cậu ấy đang đi đến phía này. Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần đen vừa vặn. Chúng tôi nhìn nhau từ phía xa. Thế rồi cô bạn thân A đi trước, tôi đi phía sau cô bạn cách hai bước chân. Cậu ấy cách chúng tôi khá gần, cậu ấy lặng lẽ đi qua. Đến khi cậu ấy đi qua cô bạn thân A rồi, tôi lại lần nữa nhìn sang phía cậu ấy. Lúc đó đầu cậu ấy quay sang, nhìn về phía chúng tôi. Nhưng tôi lại chẳng thể rõ được cậu ấy nhìn ai cả. Tôi chạy tới chỗ cô bạn thân A, sau đó tôi đi lùi để nhìn theo bóng lưng cậu ấy một đoạn. Cô bạn thân A quay sang nhìn tôi cười bất lực. 04, cô giáo đang kiểm tra vở học sinh. Tôi rảnh rỗi quay sang trêu cậu bạn thân T, VK đang nhìn mày kìa. Cậu bạn thân T lên tiếng, tôi liền tin lời ngay. Tôi quay xuống nhìn cậu ấy đang ngồi ở bàn cuối. Cậu ấy đeo tai nghe và quẩy Vinahow. Hai bàn tay cậu ấy vô cùng điêu luyện. Tôi vẫn nhìn cậu ấy lộ liễu như vậy. Cậu ấy có lẽ đã nhận ra ánh nhìn lộ liễu của tôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong chốc lát. Sau đó cậu ấy vội vã di chuyển tầm nhìn sang chỗ khác. Một sự ngại ngùng, dù sao cậu ấy trong khoảnh khắc đó vẫn khiến tôi phải nhoèn miệng cười mỗi khi nhớ lại. Cách chương.